tại ba người lên tiếng đồng thời, trời cao bên trên, lần lượt xuất hiện 11 cái ông lão tóc bạc hư huyễn bóng người, mỗi cái đạp thiên mà đứng, ngồi trên cao trời cao. Này 11 người mỗi cái có toái hư nhất trọng thiên tu vi, khí thế kinh thiên. 11 người đứng vững trời cao, khí tức tương hợp, thậm chí không thể so Trúc Hoàng khí thế yếu bao nhiêu. Trúc Hoàng bệ hạ, ngươi ta đã có vạn năm không thấy đi, còn nhớ được lão phu sao? 11 cái ông lão tóc bạc cùng nhau lạnh lùng hỏi. Là ngươi, Vạn Trường Không, hôm nay mục giá chi loạn, ngươi nhưng là chủ mưu. Trúc Hoàng giận dữ hết. Lần này người chủ mưu, không phải Vạn Trường Không, là ta. Đằng, Trúc Hai Điện vốn là kẻ thù truyền kiếp, hôm nay hủy diệt Trúc Điện, là bổn hoàng kế hoạch đã lâu đại kế. Trời cao bên trên, bỗng nhiên lần nữa lần lượt hiện lên 7 đạo toái hư cường giả bóng người. Tại đây 7 người bên trong, người cầm đầu người mặc đằng giáp, quanh thân lưu động toái hư tầng 5 khí thế, là một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên, hai mắt lập lòe quỷ dị tử quang, chính là Đằng Hoàng. Đằng Hoàng, là ngươi. Trúc Hoàng ánh mắt nhắm lại, sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, ngược lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Như chuyện hôm nay chỉ có Vạn Trường Không tham gia, hắn còn có biện pháp dẹp loạn loạn này. Nhưng nếu chuyện hôm nay là Đằng Hoàng ra tay, Trúc Điện náo loạn thay nhau nổi lên, chúng bạn xa lánh, e sợ vô lực chống lại Đằng Điện. Hôm nay Trúc Điện sợ là đại kiếp nạn lâm môn. Đằng Hoàng, ngươi ta đều vì thủ giới tu sĩ, dù cho hai điện có kẻ thù truyền kiếp, cũng không cần làm được hủy tông diệt điện mức độ đi. Trúc Hoàng cắn răng nói. Ít nói nhảm. Bổn Hoàng tới đây, chỉ vì đạp Đông Hải, bình Trúc Điện. Sau ngày hôm nay, thủ giới bên trong, không tiếp tục Trúc Điện, không tiếp tục Trúc Hoàng. Giết. Đằng Hoàng trong mắt sát cơ nảy sinh. Hôm nay kế hoạch của hắn có thể xưng hoàn mỹ, Trúc Hoàng một cây làm chẳng lên non, chắc chắn phải chết. Trúc Điện tất diệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 594, Điệu Vong Ma Mạch. Chương 594, Điệu Vong Ma Mạch. Đằng Hoàng lần này đưa vào Đông Thủ Hải nhân mã, đều là tinh nhuệ. Hắn trong tay khuy hư tu vi khôi lỗi tổng cộng có hơn 1000 bộ, đều là Vạn Trường Không luyện chế. Gần 50 tên đằng điện luyện hư khôi lỗi sư khống chế lấy 1000 chiếc khôi lỗi. Giờ khắc này chính phối hợp mục giá quốc 1000 vạn tên sinh khôi tu sĩ, tàn sát mục giá. Đây là một cơn hạo kiếp, một hồi đủ để lật đổ toàn bộ Đông Thủ Hải hạo kiếp. Mà bản thân hắn thì mang theo 6 tên toái hư thuộc hạ, cùng Vạn Trường Không 11 cái toái hư phân thân, tự mình lao tới cơ thủy, tới lấy Trúc Hoàng tính mạng. Mục giá quốc đại loạn, Trúc Điện tu sĩ không phải chết oan chết uổng, chính là đã hóa thành sinh khôi, trở thành đằng điện đồng lõa. Giờ khắc này, Trúc Hoàng có thể điều động toái hư cường giả, chỉ còn 3 người, toái hư tầng 3 đại trưởng lão, toái hư nhất trọng thiên ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Đây là chém giết Trúc Hoàng, hủy diệt Trúc Điện thời cơ tốt nhất, vì này nhất thời cơ, Đằng Hoàng khổ tâm mưu tính hơn vạn năm. Giết! Theo Đằng Hoàng ra lệnh một tiếng, sau người 6 tên toái hư lão quái đều là sát cơ hiện lên, độn quang lóe lên, phân hai đường, hướng Trúc Điện ngũ trưởng lão phát động vây công. Này 6 tên đằng điện toái hư lão quái bên trong, bao gồm từng truy sát Ninh Phàm đầu to toái hư, thủ yêu toái hư. 6 tên đằng điện toái hư bên trong, có một tên toái hư tầng 2 cường giả, cái khác thì đều là toái hư nhất trọng thiên. 6 tên toái hư nhất, nhị trọng thiên lão quái, vây công chỉ là nhất trọng thiên ngũ trưởng lão, hắn kết cục tự không cần phải nói, không cần quá lâu, tất có thể đem ngũ trưởng lão chém giết, đoạn Trúc Hoàng một cái giúp đỡ. Ngũ trưởng lão cẩn thận, đại trưởng lão, thất trưởng lão thấy ngũ trưởng lão bị vây công, đều là đầy mặt kinh nộ, ý muốn ra tay cứu viện. Ngay vào lúc này, Vạn Trường Không 11 bộ toái hư phân thân tùng cười lạnh một tiếng, đem toái hư tầng 3 đại trưởng lão vây quanh. Cũng trong lúc đó, đã bị trở thành sinh khôi nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đồng loạt ra tay, vây thất trưởng lão. Ba người các ngươi vì sao phải phản Trúc Điện? Cho lão phu một cái lý do. Thất trưởng lão căn phẫn sục sôi, căm tức ba tên phản bội Trúc Điện toái hư trưởng lão. Hắn cũng không biết, này ba tên trưởng lão từ lâu bị trở thành Vạn Trường Không sinh khôi, đối người mình vung kiếm. Chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. ba tên sinh khôi toái hư tự sẽ không để ý tới thất trưởng lão phẫn nộ. Một thức pháp thuật lạnh lùng vô tình hướng thất trưởng lão đánh tới. Ba tên sinh khôi trưởng lão bên trong, tam trưởng lão, tứ trưởng lão là toái hư một tầng cảnh giới, nhị trưởng lão nhưng là một tên toái hư hai tầng tu sĩ. Ba người hợp lực, diệt sát thất trưởng lão chỉ là vấn đề thời gian. Đáng hận, ba vị toái hư trưởng lão phản điện, vô số đông thủ hải tu sĩ phát điên. Vạn trường không, lão phu hỏi ngươi, tất cả những thứ này nhưng là ngươi tại từ đó làm khó dễ. Vạn năm trước đó, ngươi vào ta đông thủ hải giết chóc vô số, vạn năm sau, ngươi còn dám đối với ta trúc điện mưu đồ gây rối. Lão phu nếu không giết ngươi, thì không làm người. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái. Trong thiên địa vô số cuồng phong đột nhiên hóa thành 11 đầu màu xanh đậm phong chi cự long. Hướng vạn trường không 11 bộ phân thân đánh tới. 11 tên ông lão tóc bạc đều là khinh thường nhìn phong long. Mỗi một người 10 ngón bên trên đều quấn vòng quanh vô số nhỏ như không có gì sợi bạc. Hết thảy ông lão tóc bạc đồng thời thôi thúc sợi bạc. Những kia sợi bạc dường như trước bình thường khoảnh khắc xuyên suốt trời cao, đâm vào hết thảy phong long trong cơ thể. 11 đầu phong long hết thảy đều phát ra kêu thảm tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả đều ánh mắt huyết hồng, đã bị vạn trường không điều khiển. Theo sợi bạc thúc một chút, hết thảy phong long cuốn ngược mà quay về, hướng đại trưởng lão phản chiến kéo tới. Từng con cự long nổ tung thân rồng, hóa thành phóng lên trời màu xanh bão táp. Xen lẫn ước vạn đạo đao gió công kích, đem đại trưởng lão nhấn chìm tại trong cuồng phong. Xì, xì, xì, pháp thuật phản phệ, đao gió cắt vào cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc, đại trưởng lão đã thương tích khắp người. Hắn đứng ở trong cuồng phong, lấy ra một cái bảo phiên, bỗng nhiên lay động. Bảo phiên ánh sáng màu xanh đại hiện, đầy trời đao gió tức khắc tản đi. Sau đó, đại trưởng lão kinh nộ cực điểm mà nhìn 11 tên ông lão tóc bạc, mang theo cực sâu kiêng kỵ. Vạn trường không không chỉ khiến hắn pháp thuật phản phệ bản thân, càng tại phản phệ phong long bên trong ẩn giấu vô số sợi bạc. Những kia sợi bạc theo gió nhận đâm vào đại trưởng lão bên trong đan điền, trực tiếp nổ nát hắn thủ hộ nguyên thần thần huyền bảo giáp, làm hắn bên trong đan điền lực lượng nguyên thần khoảnh khắc tổn thất hơn một thành. Cái kia trong nháy mắt, đại trưởng lão trong lòng phát lên trước nay chưa có nguy cơ sống còn cảm giác, vận dụng tự tổn bí thuật mới đưa trong cơ thể sợi bạc toàn bộ diệt đi. Nhưng hắn ra tay chậm một chút, e sợ toàn bộ nguyên thần đều đã bị vạn trường không diệt đi. Nguy hiểm thật, phiền toái. Này vạn trường không thần thông quá mức kinh người, mà lão phu nguyên thần đã thương, e sợ không phải là đối thủ của hắn a. Đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão toàn bộ rơi vào trong nguy cục, nếu như không có người cứu, khó bảo toàn bất tử. Trúc Hoàng nắm đấm nắm chặt, hận không thể bước ra đi cứu ba tên trưởng lão, nhưng không cách nào cứu giúp. Trước người hắn cách đó không xa, lạnh lùng đứng thẳng đàng hoàng, đang cùng hắn đối lập. Như hắn phân thân đi cứu ba tên trưởng lão, đàng hoàng lập tức sẽ nắm lấy cơ hội, từ bên đánh lén với hắn. Muốn cứu ba tên trưởng lão, biện pháp duy nhất hay là tại trong thời gian cực ngắn diệt đi rình mò một bên đàng hoàng, nhưng ý nghĩ này quá mức không hiện thực. Nhưng coi như là lúc toàn thịnh Trúc Hoàng, thực lực cũng chỉ có thể cùng đàng hoàng ngang hàng mà thôi, dù ai cũng không cách nào vượt qua. Mà lại bây giờ Trúc Hoàng đã bị ba tên sinh khôi trưởng lão đánh lén, trên người bị thương không nhẹ thế, như cùng đàng hoàng giao chiến, phần thắng cực thấp, không những không thể chém giết đàng hoàng, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Có bị đàng hoàng giết ngược lại khả năng. Đàng hoàng, hủy diệt ta trúc điện, chỉ là tại suy yếu thụ giới thực lực, cho ngươi đàng điện có chỗ tốt gì? Lẽ nào ngươi nghĩ như vũ giới như vậy, cô hoàng bá giới, thế giới thực lực lại yếu đáng thương sao? Nếu ngươi liền như vậy rút đi đông thủ hải, thả ta trúc điện một con đường sống, bổn hoàng có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thả bổn hoàng ba tên trưởng lão, bọn hắn một lòng chung với bổn hoàng, không nên chết ở chỗ này. Nghe xong Trúc Hoàng ngôn từ, đàng hoàng tự nghe được cái gì buồn cười sự tình, chỉ là mệt cười không ngớt, lại không nhiều nói. Hắn không cùng Trúc Hoàng giao thiệp, cũng không chủ động ra tay chém giết Trúc Hoàng. Hiện tại Trúc Hoàng tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là mãnh hổ một đầu, dư uy vẫn còn. Vào giờ phút này, còn không phải chém giết Trúc Hoàng thời cơ tốt nhất. Đàng hoàng đang chờ, chờ vạn trường không đám người từng cái chém giết trúc điện cuối cùng ba tên toái hư trưởng lão, loạn trúc hoàng chi tâm cảnh. Đằng hoàng đang chờ, chờ vạn trường không bộ phân thân thứ 12 bỏ niêm phong bốn con hung thú nghiệt ly, mang theo thụ linh, nghiệt ly cộng đồng chém giết trúc hoàng. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là một mặt chờ đợi, một mặt nhìn thẳng trúc hoàng. Phàm là trúc hoàng lại bất kỳ cử động, hắn đều sẽ ra tay công kích. Thời gian từng giờ trôi qua, mục giá quốc bên trong loạn tượng thay nhau nổi lên, cơ thủy thành bên trong vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng nhiều, liền thành trì phía dưới cơ thủy đều bị thi huyết nhuộm đỏ. Đại trưởng lão cùng vạn trường không đấu pháp, càng ngày càng rơi vào hạ phong, thương thế đã thập phần nghiêm trọng. Thất trưởng lão bị ba tên sinh khôi toái hư vây công, dĩ nhiên đoạn đi một chân một tay, hấp hối, cách cái chết không xa. Ngũ trưởng lão bị sáu tên toái hư vây công, hắn trước hết phát ra vẫn lạc tiếng kêu thảm thiết. À, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, ngũ trưởng lão bị sáu tên đằng điện toái hư chém giết, thi thể từ trời cao rớt xuống. Ngũ trưởng lão, trúc hoàng mắt hồ tức giận, cũng không còn cách nào nhẫn nại. Quanh thân hoàng khí bay vút, bước lớn bước ra, nén giận một quyền đánh về phía cái kia giết chóc ngũ trưởng lão sáu tên đằng điện toái hư. Một quyền này hòa vào cả người pháp lực, hoàng khí, ngưng ra một cái vạn trượng to lớn kim sắc quyền ấn, chính là toái hư năm tầng hoàng giả phẫn nộ một đòn. Quyền kia ấn oanh ra, mấy triệu dặm lưu vân toàn bộ bị ánh thành màu vàng óng quyền kia ấn bên trong, chứa đựng trúc hoàng không cách nào phát tiết phẫn nộ, phong mang khó mà ngăn cản. Mà trúc hoàng phía sau thì đột nhiên hiện lên một cái vạn trượng to lớn kim sắc bóng mờ, chính là hắn hoàng ảnh. Tại hoàng ảnh hiện thế một khắc, trời cao nứt ra vô số vết nứt, những kia trong cái khe hết thảy đều tản mạn khắp nơi ra kim quang. Sáu tên đằng điện toái hư vừa mới chém giết ngũ trưởng lão, đột nhiên bị trúc hoàng một quyền đánh tới, hết thảy đều sắc mặt sợ hãi, từng người tế lên hộ thân pháp bảo, bước ra liền lùi. Bọn hắn không dám không lùi. Bọn hắn chỉ là toái hư nhất, nhị trọng thiên tu sĩ, làm sao dám cứng rắn chống đỡ một tên hoàng giả cơn giận. Bọn hắn lùi được cực nhanh, nhưng này quyền ấn thế tới càng nhanh, chỉ một trong nháy mắt liền vượt qua vô số từ chối. Đem sáu tên toái hư tế lên phòng ngự pháp bảo toàn bộ oanh thành bột mịt. Quyền ấn một đường đánh xuống, lập tức liền có hai tên toái hư vẫn lạc, bốn người khác trọng thương. Cái kia vẫn lạc hai tên toái hư bên trong. Thậm chí bao gồm cái kia toái hư tầng 2 đằng điện toái hư. Ngươi vẫn là ra tay rồi. À. Đằng hoàng âm thanh đột nhiên từ trúc hoàng phía sau truyền đến. Không có thuộc hạ bị giết phẫn nộ, chỉ có vui sướng. Cái kia vui sướng, chỉ vì trúc hoàng ra tay diệt địch, lộ ra sơ hở. Đằng hoàng đột nhiên xuất hiện tại trúc hoàng phía sau, cầm trong tay một thanh tử kim sắc giáo ngắn, một mâu chém về phía trúc hoàng thiên linh. Này một mâu là ở trúc hoàng xuất thủ khe hở đánh xuống, trúc hoàng căn bản đến không kịp né tránh. Trúc hoàng chỉ kịp hơi nghiêng người, cái kia giáo ngắn đã chém vào trong máu thịt. Xì, một mâu chém xuống, trúc hoàng một cái cánh tay phải bị sinh sinh chém xuống, cánh tay gãy vỡ nơi càng có một tia độc tím rót vào trong cơ thể. Trúc hoàng nhịn xuống đau nhức, căm tức đàng hoàng, liền lùi mấy bước sau ổn định thân hình, tiện đà nhanh chân về phía trước một mặt. Quyền trái oanh ra, cùng đằng hoàng chiến đến một chỗ. Đằng cô nam, bổn hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Trúc hoàng giận dữ hết. À, ngươi bị bổn hoàng phế bỏ một tay, càng trúng rồi này, phá nguyên mâu, độc tố. Không chỉ có nguyên khí đại thương, trong cơ thể hoàng khí càng là đừng hòng nhấc lên nửa phần. Bây giờ ngươi, đã không phải bổn hoàng đối thủ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết với bổn hoàng trong tay. Oanh, oanh, oanh. Trúc hoàng cùng đằng hoàng đối oanh, tại trời cao bên trong nhấc lên tựa là hủy diệt chấn động. Mỗi một lần đối oanh, trúc hoàng đều sẽ thương thế tăng thêm, cũng không tiếc tất cả cũng phải cùng đằng hoàng đánh nhau chết sống. Tại hai người đối oanh bước ngoặt, ba tên sinh khôi trưởng lão dĩ nhiên đắc thủ, đem thất trưởng lão chém giết, bắt giữ thất trưởng lão thi thể. Trúc hoàng hai mắt đỏ ngầu, hắn trước sau không cách nào rõ ràng. Này ba tên sinh khôi trưởng lão vì sao phải phản bội trúc điện, đánh giết bổn điện đồng liêu? Tại sao? Các ngươi vì sao muốn phản bội bổn hoàng? Bọn hắn cũng không hề phản bội ngươi. Trái tim của bọn họ vẫn là chung với trúc điện, nhưng thân thể nhưng lại không thể không nghe theo lão phu mệnh lệnh làm việc. Bởi vì bọn họ là lão phu sinh khôi. luyện. Đang cùng đại trưởng lão giao chiến 11 gã ông lão tóc bạc cùng nhau cười gằn. Sau đó, hai tên ông lão tóc bạc tạm thời lui ra vòng chiến, từng người thôi thúc sợi bạc, đang tại Trúc Hoàng trước mặt, đem Vẫn Lạc Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão, cứu sống. Hai người này, cũng thành vạn trường không sinh khôi, tại trời cao bên trên hướng về 11 tên ông lão tóc bạc ngã đầu quỳ lại. Mắt thấy một màn này, Trúc Hoàng, đại trưởng lão đều là sững sờ, sau đó tựa đã minh bạch cái gì, nổi giận đùng đùng. Thì ra là như vậy, chẳng trách đời đời phụng dưỡng Trúc Điện Toái Hư trưởng lão hội phản bội Trúc Điện, chẳng trách nhiều như vậy đông thủ hải tu sĩ sẽ cách kỳ phát điên. Nguyên lai vạn trường không lại có thủ đoạn như thế, có thể luyện chế sinh khôi. Sinh khôi, còn sống khôi lỗi. Ngươi là người sống, ta bảo lưu ý thức của ngươi, khiến ngươi làm khôi, chớ luận ngươi cam lòng hay không, đều sẽ được ta trưởng khống. Ngươi là người chết, ta hồi phục trí nhớ của ngươi, làm ngươi phục sinh làm khôi, cướp đoạt ngươi luân hồi tư cách, thành ta chi nô. Thế gian tất cả khôi lỗi, coi như là linh trí khôi lỗi, cũng đều là từ khôi. Cao thâm đến đâu khôi lỗi thuật, cũng không khả năng khiến người chết phục sinh làm khôi, cũng không khả năng khiến khôi lỗi bảo lưu người sống ý thức. Nhưng ở thời đại thượng cổ, có một cái ma tộc, sáng chế ra sinh khôi chi thuật, kỳ danh Điệu Vong tộc. Điệu Vong tộc chi chủ là Bắc Thiên Tiên giới chi tổ, Bắc Thiên Tổ Đế. Điệu Vong tộc bên trong đại đa số bí thuật, bao quát này sinh khôi chi thuật, đều chỉ có những tu luyện kia ra Điệu Vong ma mạch người mới có thể triển khai. Điệu Vong tộc tộc nhân thiêu đốt huyết mạch, liền có cơ hội tu luyện ra Điệu Vong ma mạch, tỷ lệ là 1/1000. Trong vạn người chỉ có một người có thể thành công tu ra Điệu Vong ma mạch, những người còn lại tất cả đều sẽ thất bại mà chết. Điệu Vong tộc quá mức nguy hiểm, tại Bắc Thiên Tổ Đế sau khi tọa hóa, tộc này liền bị vài tên tứ thiên đại năng hợp lực diệt đi. Có người nói, năm đó một trận chiến, không có để lại bất kỳ một tên Điệu Vong tộc người. Không nghĩ tới, vạn trường không có thể triển khai sinh khôi chi thuật, như vậy thân phận của hắn vô cùng sống động. Vạn trường không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Điệu Vong tộc dư nghiệt. Nếu trong tứ thiên có người biết được thân phận của ngươi, tất sát ngươi cho thống khoái. Trúc Hoàng tức giận nói, Trúc Hoàng bệ hạ, ngươi thực sự là quá để mắt lão phu. Lão phu có thể cũng không phải Điệu Vong tộc người, chỉ là ngẫu nhiên nuốt kiện bảo vật, bất ngờ tu ra Điệu Vong ma mạch, được rồi chút linh tinh pháp thuật truyền thừa mà thôi. Bất quá có một chút ngươi nhắc nhở lão phu, bất luận lão phu phải hay không Điệu Vong tộc người, người mang Điệu Vong ma mạch sự thực cũng không thể tiết lộ, bằng không nói không chắc sẽ đưa tới tứ thiên đại năng sát kiếp. Lão phu nếu đem sinh khôi việc báo cho ngươi, thì sẽ không lưu ngươi người sống. Người chết sẽ thay lão phu bảo thủ hết thảy bí mật. Gì? Vạn trường không trong mắt hung quang vừa hiện, 11 bộ phân thân một người trong đó bỗng nhiên nổ tung, toái tán thành vô số sợi bạc, đem khí tức u. Đằng hoàng bệ hạ, không cần đợi, hai người chúng ta liên thủ, giết một người hấp hối Trúc Hoàng không khó. Vạn trường không cười lạnh nói. Được, có thể cùng Điệu Vong ma mạch liên thủ, thật sự là bổn hoàng một chuyện may lớn. Oanh! Tại hai người ý muốn liên thủ chém giết Trúc Hoàng thời gian, trời cao bên trên, bỗng nhiên đạp xuống một cái to lớn ủng chiến. À, trận này đồ trúc cuộc chiến, không ngại để Liễu Mỗ Nhân xía vào một chân chứ. Oanh, một cước đạp xuống, trực tiếp diệt đi vạn trường không một bộ phân thân. Liễu Hạo Nguyệt, ngươi dám giết lão phu phân thân. Còn lại 10 tên ông lão tóc bạc, toàn bộ ánh mắt huyết hồng lên, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com chương 595 khốn. Toàn bộ Đông Thủ Hải bên trong chính nhấc lên một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Trúc giới bên trong, Ninh Phàm cũng gặp phải vạn trường không thủ linh mang tới nguy cơ. Theo vạn trường không ra lệnh một tiếng, Trúc Hồng, Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương, Tôn Ngọc đám người cùng với nơi đây hết thảy bị trở thành sinh khôi luyện đan sư, toàn bộ độn hướng mấy triệu dặm bên ngoài một chỗ kim sắc trúc sơn bên trên. Trúc giới bên trong, tổng cộng có hơn 7 vạn tòa màu đen trúc sơn, trải rộng trúc giới các nơi. Trúc giới dưới nền đất, bố trí tiên hư thượng phẩm đại trận, trấn áp 4 con hung thú nghiệt ly. Này hơn 7 vạn màu đen trúc sơn, đều là đại trận mắt trận. Mà cái kia kim sắc trúc sơn, chính là hết thảy mắt trận trận lực cội nguồn, bên trên bố trí tầng tầng dược hồn phong ấn, trấn áp hung thú Nghiệt Ly người, là trước đây một vị trúc hoàng. Vị kia trúc hoàng không chỉ có là một tên tiên hư cấp trận pháp sư, càng là một tên thất chuyển hạ phẩm luyện đan sư. Người này đem đan trận chi thuật hợp hai làm một, tại trúc giới bên trong bày xuống đại trận, trấn áp lại bốn con Nghiệt Ly hung thú. Muốn bỏ niêm phong trận pháp bên dưới Nghiệt Ly, không chỉ có yêu cầu kẻ phá trận nắm giữ không tầm thường trận thuật, càng cần phải có đại lượng luyện đan sư cung cấp dược hồn lực lượng, phá vỡ kim sắc trúc sơn thất chuyển dược hồn phong ấn, khiến trận lực khô cạn, mới có hy vọng phá tan đại trận. Bách Lê một tộc từng một lần phụ trách trông coi đại trận, trấn áp Nghiệt Ly, các đời tộc trưởng đều là nghe tên tứ phương trận pháp sư, mà lại đối trúc giới đại trận rõ như lòng bàn tay. Lần này Bách Lê Vương phụ trách phá giải trúc giới đại trận, Lăng Trúc Tử phụ trách hộ pháp công việc, mà Trúc Hồng, Tôn Ngọc cùng cái khác luyện đan sư thì phụ trách phá tan kim sắc trúc sơn thất chuyển dược hồn phong ấn. Lần này đồ trúc kế hoạch bố cục thập phần chặt chẽ, đằng điện từ vạn năm trước đó liền bắt đầu tại Đông Thủ Hải bố cục. Hết thảy đều dựa theo đằng hoàng, vạn trường không kịch bản tiến hành, duy nhất tính sót là Ninh Phàm. Vạn trường không ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, gắt gao đem Ninh Phàm khóa chặt, liếm liếm đầu lưỡi. Có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ a. Chỉ là một tên thái hư tu sĩ, dĩ nhiên có thể trở thành là lần này đồ trúc kế hoạch duy nhất biến cố. Cỡ nào có ý tứ run rế, rành rành như thế nhỏ yếu, lại có can đảm làm tức giận đằng hoàng, giết đằng hoàng ái đồ. Rành rành như thế nhỏ yếu, lại có thể chạy trốn ba tên toái hư sát kiếp, còn phản kích tựa như cầm đi đằng tiêm nhu. Toái hư bên dưới đều run rế. Người này rõ ràng chỉ là thái hư run rế, lại có thể ngăn cản hắn phân thân một đòn, không bị khôi hóa. Thực sự là rất có ý tứ a. Như thế có ý tứ tiểu bối, nhất định phải một chút đùa chơi chết mới càng có ý tứ, không phải sao? Không thể không nói, vạn trường không tư duy thập phần biến thái. Hắn tự nhận là có thuấn sát Ninh Phàm thực lực, lại một mực muốn từng bước một đùa chơi chết Ninh Phàm. Hắn điều khiển vô số sinh khôi, rõ ràng có thể thẳng thắn dứt khoát địa huyết đồ mục dã, lại một mực muốn cho sinh khôi nhóm cùng bọn họ thân bằng hảo hữu lẫn nhau giết chóc. Đằng điện là yêu, liễu điện là ma, trúc điện là thần. Bởi vì còn trẻ thời gian một ít biến cố, vạn trường không từng bị chí thân phản bội, tính cách tương đương vạn vẹo. Hắn căm ghét cái gọi là chính đạo, căm ghét ra vẻ đạo mạo huyền tu, căm ghét tình thân tình bạn ái tình, căm ghét những kia cho rằng phấn đấu có thể thay đổi vận mệnh run rế. Hắn giết qua người không thể so Ninh Phàm ít hơn bao nhiêu, mà lại mỗi lần giết chóc thủ đoạn đều thập phần tàn nhẫn. Hắn không có Ninh Phàm kiên cường như vậy đạo tâm, hắn giết người cũng không phải mang trong lòng chấp niệm, chỉ là giết người tìm niềm vui mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm là run rế nhất định sẽ chết ở hắn bực này trong tay cường giả, đây là run rế số mệnh. Hồ điệp phi bất quá thương hải, kiến càng lay không ngã đại thụ, càng bọ ngựa không ngăn được bánh xe, run rế đánh không lại cường giả. Tại vạn trường không xem ra, Ninh Phàm biết rõ bất địch còn muốn quyết chiến chí tử, là thập phần ngu xuẩn hành vi, cho nên hắn quyết định từng bước một hành hạ chết Ninh Phàm, xem Ninh Phàm dần dần từ bỏ hy vọng. Cuối cùng tuyệt vọng vẻ mặt, nào sẽ khiến hắn cảm thấy sung sướng. Tổ trúc thụ linh a, ngươi đi giết hắn đi. Bất quá nhớ rõ muốn một chút giết chết hắn, tuyệt đối không nên quá nhanh, như thế sẽ không ý tứ. Vạn trường không dẫn ra ngón giữa sợi bạc, ra lệnh một tiếng. Có toái hư tam trọng thiên tổ trúc thụ ma bỗng nhiên ra nặng nề bước tiến, vung lên đến hàng mấy chục ngàn cánh tay ma. Trong nháy mắt, Ninh Phàm bốn phương tám hướng trời cao bên trên, đột nhiên vỡ vụn ra mấy trăm ngàn cái cự đại hư không vết nứt. Cũng trong lúc đó, sở hữu hư không trong cái khe từng người rớt xuống từng viên một thanh hỏa bay lên không to lớn thiên thạch. Mấy trăm ngàn thiên thạch hướng Ninh Phàm phủ đầu đập xuống, cái kia uy thế kinh khủng, đủ để dễ dàng diệt sát toái hư bên dưới tất cả tu sĩ. Ngươi tựa hồ hạ thủ độc ác chút, người này hẳn phải chết ở đây thuật bên dưới. Vạn trường không cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Ninh Phàm hẳn phải chết với thụ linh một đòn bên dưới. Nhưng hắn lời nói vừa ra, bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, chợt vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mấy trăm ngàn thiên thạch lần lượt rơi rụng, đem mấy triệu dặm bên trong trúc giới cây cối đốt cháy hết sạch. Biển lửa mấy ngày liền, đại địa bị nện ra từng cái hố lớn, sơn hà phá nát, tàn tạ khắp nơi. Ninh Phàm ở vào thuật này trong công kích, nhưng cũng vẫn chưa chết ở thuật này bên dưới. Đầy trời thiên thạch nổ xuống, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn không biết Vạn Trường Không đám người có gì mưu tính, chỉ là đối phương nếu muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không thể bó tay chờ chết. Hắn không cần biết được kẻ địch có mưu đồ gì, hắn chỉ cần biết đối phương là kẻ địch. Mà Ninh Phàm thì lập tức phân phó nói, Nhu Nhi, chém nát những này thiên thạch. Cô gái áo hồng vừa mới rời đi đỉnh Lô Hoàn, còn không tới kịp cùng Ninh Phàm cải cọ mấy câu, liền nghe được Ninh Phàm một câu mệnh lệnh. Lần sau gặp lại ngoại giới càng ở vào thập phần khủng bố pháp thuật thế tiến công bên trong, đầy trời đều là thiên thạch công kích. Cô gái áo hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng không nói hai lời, tức khắc vung lên Tử Đằng kiếm, đem đầy trời thiên thạch chém xuống 7-8 phần 10. Nàng chính là tại đỉnh Lô giới giáo dục chư nữ vệ Đằng Tiêm Nhu. Vừa thấy Đằng Tiêm Nhu dĩ nhiên trở Ninh Phàm chống lại thủ ma, Vạn Trường Không nhất thời giận dữ. Đằng Tiêm Nhu, ngươi chính là ta Đằng Điện Tử Đằng Cung cung chủ, càng trợ người ngoài chống lại lão phu, chán sống ư? Bằng ngươi chỉ là toái hư một tầng tu vi, lại dám cùng lão phu là địch, quả thực là muốn chết. Đằng Tiêm Nhu khóc không ra nước mắt, nàng thần niệm quét qua, liền phát hiện trước mắt không chỉ có toái hư ba tầng thủ ma phát động thiên thạch công kích, càng có Vạn Trường Không đằng đằng sát khí xung quanh quan sát. Lục Bắc, ngươi đến tột cùng chọc bao nhiêu phiền phức? Một bộ Vạn Trường Không toái hư một tầng phân thân, một bộ toái hư tam trọng thiên thủ ma, hả? Xa xa còn có một đạo toái hư một tầng tu sĩ khí tức, một đạo quy nguyên vô địch khí tức. Rút lui đi, địch nhân quá nhiều. Tự coi như ngươi lợi hại đến đâu, lại tăng thêm ta hỗ trợ, cũng không phải đối thủ của đám người này. Đối phương có Vạn Trường Không tại, không thể gây. Đằng Tiêm Nhu tức giận nói. Bất luận cái nào nữ nhân, trước một khắc còn tại đỉnh Lô giới nhàn nhã uống trà, sau một khắc liền bị đột nhiên gọi ra đến chống lại thiên quân vạn mã, cũng sẽ không có tâm tình tốt. Nàng tuy rằng quy thuận Ninh Phàm, tuy rằng trong bóng tối suy đoán Ninh Phàm là một gã toái hư tam trọng thiên lão quái, nhưng cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể địch nổi trước mắt rất nhiều cường địch Vạn Trường Không. Trước mắt rất nhiều cường địch, tối khiến Đằng Tiêm Nhu kiêng kỵ người, cũng không phải trước mắt toái hư ba tầng cảnh giới thụ ma, mà là Vạn Trường Không. Nàng không biết nơi này là nơi nào, không biết Đằng Hoàng đồ trúc kế hoạch, không biết Ninh Phàm tại sao lại cùng Vạn Trường Không, thủ ma gạch trên. Nàng càng thêm không biết là Vạn Trường Không đến tột cùng đến rồi bao nhiêu phân thân, đây mới là vấn đề nàng quan tâm nhất. Nàng tại Đằng Điện dạo chơi một thời gian không tính ngắn rồi, biết rõ Vạn Trường Không lợi hại. Nàng từng thấy tận mắt Vạn Trường Không 12 bộ phân thân cùng xuất hiện, có thể cùng Đằng Hoàng một trận chiến không rơi xuống hạ phong. Vừa thấy trong địch nhân có Vạn Trường Không, mà chính mình vừa ra chàng liền đem Vạn Trường Không cừu hận toàn bộ lôi đi, Đằng Tiêm Nhu trong lòng cảm thấy không ổn, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi chiến trường, nào có nửa điểm chiến ý. Trốn, chạy trốn cũng không phải thượng sách. Ninh Phàm chau mày, giờ khắc này, hắn trong túi chứa đồ truyền âm âm khuê bên trong, thỉnh thoảng truyền ra Phù Tang một tộc cầu cứu tiếng. Phù Tang một tộc tại Cơ Thủy Thành, trừ phi Cơ Thủy ra biến cố lớn, Thang Hùng đám người không thể truyền ra cầu cứu truyền âm. Phù Tang một tộc đôi câu vài lời truyền âm, không cách nào đem toàn bộ sự tình miêu tả rõ ràng. Nhưng liên tưởng tới Đằng Hoàng trước đó vội vã rời đi trúc giới cử động, Ninh Phàm có thể vững tin, Đông Thủ Hải bên trong tất nhiên ra thiên đại biến cố. Ngoại giới, Cơ Thủy Thành trong, đang có một hồi trước nay chưa có hạo kiếp giáng lâm. Thoát đi ngoại giới, vẫn là tuyệt cảnh, còn không bằng ở chỗ này diệt sạch quân giặc, lại làm tính toán. Không phải sợ, ngươi đi ngăn trở toái hư ba tầng thủ ma là được, ta đi diệt sát Vạn Trường Không phân thân. Người này mặc dù cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng phân thân chỉ có một bộ, không hẳn không thể chém giết. Ninh Phàm một mặt một quyền nổ nát mấy viên thiên thạch, một mặt an ủi Đằng Tiêm Nhu. Mặc dù đối với Đằng Tiêm Nhu mà nói, Ninh Phàm lời nói vẫn chưa nở ủi là được rồi. Vừa nghe Ninh Phàm lời nói, Đằng Tiêm Nhu chỉ cảm thấy đầu càng lớn. Cái gì? Hắn đang nói cái gì mê sảng? Làm cho nàng này tay trói gà không chặt toái hư một tầng tiểu nữ tử đi đánh toái hư ba tầng thủ ma. Hắn có phải điên rồi hay không? Nàng không dám cùng Vạn Trường Không phân thân đánh, bởi vì nàng e ngại Vạn Trường Không hung danh. Nàng đương nhiên cũng không dám cùng Toái Hư ba tầng thụ ma đánh. Toái Hư một tầng cùng Toái Hư ba tầng chênh lệch cũng không nhỏ. Nàng cũng không phải loại kia có thể vượt cấp giết địch thiên kiêu nhân vật. Nàng mặc dù là cái Toái Hư lão quái, nhưng chỉ là nhất trọng thiên tu vi, đặt ở Vạn Trường Không, Toái Hư ba tầng thụ ma loại cường giả cấp bậc này trước mặt, căn bản không đủ xem a. Hắn không để cho nàng phải sợ, nàng làm sao có thể không sợ? Yên tâm, ta sẽ để chúng nó giúp ngươi, cộng đồng chống lại tổ chức thụ ma. Chấp hỏa, tử điện, hô phong, thanh xương, sơn băng, xuất hiện. Ninh Phàm bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, tế lên 5 cái tượng đất con rối. 5 cái tượng bùn dài ra theo gió, trong nháy mắt hóa thành xích, tím, lục, thanh, hoàng 5 cái vạn trượng người khổng lồ. Này 5 cái vạn trượng người khổng lồ đều là Toái Hư một tầng tu vi thiên kiếp khôi lỗi. Đằng Tiêm Nhu tự tay giúp Ninh Phàm bắt giữ những khôi lỗi này, đã gặp một lần, gặp lại này 5 chiếc khôi lỗi, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Nhưng Vạn Trường Không trong mắt lại tránh qua một tia chấn kinh. Thiên kiếp khôi lỗi, dĩ nhiên là Toái Hư một tầng cảnh giới thiên kiếp khôi lỗi. Cái kia vẻ khiếp sợ trong nháy mắt hóa thành tham lam. Hắn mặc dù cũng có Toái Hư tu vi sinh khôi, nhưng từ khôi bên trong nhưng cũng không có Toái Hư khôi lỗi. Hắn có thể bằng Điệu Vong bí thuật luyện chế Toái Hư sinh khôi, bản thân khôi lỗi thuật lại vẫn không đủ để luyện chế chân chính Toái Hư tử khôi. Vạn Trường Không không có ngẫm nghĩ Ninh Phàm làm sao đạt được những thiên kiếp này khôi lỗi. Hắn giờ khắc này chỉ có một dự định, giết Ninh Phàm, cướp đi khôi lỗi. Điệu thuật, sinh khôi. Hắn vung tay lên, vô số sợi bạc bỗng dưng hiện lên, hướng 5 chiếc thiên kiếp khôi lỗi cuốn tới. Hắn sinh khôi chi thuật chẳng những có thể đem người sống, người chết luyện mà sống khôi, càng có thể dễ dàng cướp đi người khác khôi lỗi. Thuật này không chỗ nào bất lợi, Vạn Trường Không cái này cổ phân thần nắm giữ Toái Hư một tầng cảnh giới tu vi, tự tin có 100% tự tin trực tiếp chế phục 5 chiếc khôi lỗi. Nhưng sợi bạc đâm vào những khôi lỗi này trong nháy mắt, 5 chiếc khôi lỗi trên người màu đen trăng lưỡi liềm cùng nhau lóe lên. Trong nháy mắt, phàm là đâm vào 5 khôi sợi bạc, toàn bộ bị hắc nguyệt dấu ấn đốt thành cho bụi tiêu tan. Đó là, đang nhìn đến những kia lóe lên hắc nguyệt dấu ấn thời gian, Vạn Trường Không bình sinh lần thứ nhất phát ra từ đáy lòng địa sinh ra sợ hãi cảm giác. Hắn thiếu niên thời gian, từng là một cái tư chất bình thường khôi lỗi sư. Nếu không bởi vì lầm nuốt một bảo, ngẫu nhiên thức tỉnh ra điệu vong ma mạch, cũng thu được vài loại điệu vong tộc bí thuật truyền thừa, hắn chắc chắn một đời bình thường đi xuống, tuyệt đối không thể có như bây giờ khôi hoàng tên. Hắn lấy được điệu vong trong truyền thừa, từng đề cập tới này hắc nguyệt đáng sợ. Này hắc nguyệt thần thông, là điệu vong một tộc cao nhất bí thuật, là chỉ có Bắc Thiên Tổ Đế một người mới sẽ sử dụng bí thuật. Điệu vong tộc sở dĩ lợi hại, ở chỗ sinh khôi chi thuật các loại bí thuật mạnh mẽ, có thể đem kẻ địch khôi hóa, biến thành của mình. Nhưng bất luận điệu vong tộc nhân khôi lỗi thuật lợi hại đến mức nào, đều phải chịu đến Bắc Thiên Tổ Đế áp chế. Bắc Thiên Tổ Đế có một thức thần thông, lấy hắc nguyệt làm ấn, có thể khiến ức giới khôi lỗi thần phục. Lợi hại đến đâu khôi lỗi sư, đối đầu Bắc Thiên Tổ Đế, đều chỉ có bại vong một đường. Tại Vạn Trường Không lấy được trong truyền thừa, lưu truyền một câu nói. Điệu vong khôi thuật, thiên hạ khó giải, như gặp hắc nguyệt, làm trái thì diệt. Vạn Trường Không không biết hắc nguyệt thần thông cụ thể chỉ là thần thông nào. Nhưng thời khắc này, hắn nhìn thấy 5 chiếc khôi lỗi bên trên hắc nguyệt, càng căn bản sinh không nổi cùng Ninh Phàm một trận chiến dũng khí. Hắn chỉ cảm giác một đời sở tu khôi lỗi đại đạo, đều phải tan vỡ ở đằng kia màu đen nguyệt quang bên trong. Hắn điệu vong ma mạch, khôi lỗi của hắn máu, hắn hết thảy tất cả, phảng phất đều cho chôn vùi ở đằng kia màu đen trăng lưỡi liềm bên dưới. Phân thân của hắn cũng là dựa theo điệu vong tộc bí thuật tế luyện mà tới. Cái này cổ phân thân, suýt nữa tại màu đen nguyệt quang bên trong trực tiếp tan vỡ. Quá nguy hiểm, này màu đen trăng lưỡi liềm quá mức nguy hiểm. Đối Vạn Trường Không mà nói, quả thực là khắc tinh mà tồn tại. Thời khắc này, Vạn Trường Không không dám bất cẩn địa cùng 5 chiếc khôi lỗi giao phong. Thời khắc này, cho dù Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã thái hư tu sĩ, Vạn Trường Không lại cảm thấy Ninh Phàm so với Toái Hư ba tầng cảnh giới thụ ma đều nguy hiểm. Tất cả chỉ vì hắn bình sinh chỗ dựa lớn nhất chính là khôi lỗi thuật, mà hắn khôi lỗi thuật ở đằng kia Hắc Nguyệt trước mặt, dường như không đáng giá một đồng. Vạn Trường Không bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng óng. Cái kia trong ngọc giản ghi chép một thức toái hư tầng 6 phong ấn chi thuật, là đằng hoàng vì lôi kéo hắn, tặng đưa cho hắn bảo mệnh chi vật. Như thế cấp bậc phong ấn chi thuật, chính là phong ấn trúc hoàng cấp bậc cường giả, đều có thể phong ấn không ít thời gian rồi. Thời khắc này, Vạn Trường Không không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng cái này bảo mệnh chi vật. Một cái đè nát thẻ ngọc màu vàng óng. Khốn! Thẻ ngọc màu vàng óng phá nát trong nháy mắt, đại địa phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, kim quang diệu thế, lan đến trúc giới đại địa 10 triệu dặm phạm vi. Cái kia vòng xoáy sinh ra một luồng lớn lao sức hút, đem Ninh Phàm, Năm Khôi, Đằng Tiêm Nhu toàn bộ hút vào trong nước xoáy. Cái kia sức hút không khác biệt địa phong ấn trúc giới bên trong tất cả tu sĩ, liền toái hư 3 tầng thủ ma đều bị hút vào trong nước xoáy. Bách Lê Vương, Trúc Hồng các loại rất nhiều tu sĩ sinh khôi, cũng toàn bộ bị hút vào trong nước xoáy. Toàn bộ trúc giới bên trong, trong khoảnh khắc liền chỉ còn Vạn Trường Không một người bình yên vô sự. Hắn chính là người thi thuật, sẽ không bị vòng xoáy phong ấn, mà hết thảy bị hút vào vòng xoáy màu vàng óng người, đều bị tạm thời phong ấn tiến pháp thuật không gian bên trong rồi. Tại phong ấn Ninh Phàm sau, Vạn Trường Không mới phát giác, toàn thân mình đều đã bị mồ hôi lạnh xối ướt. Hắn cũng không phải e ngại Ninh Phàm, hắn kiêng kỵ nhất chỉ là cái kia màu đen trăng lưỡi liềm thần thông. Đem Ninh Phàm đám người hết thảy phong ấn, Vạn Trường Không nhìn không có một bóng người trúc giới, dần dần chấn định tâm thần. Cái kia Hắc Nguyệt thần thông đem tới cho ta cảm giác quá mức nguy hiểm, vì vậy lão phu chỉ có thể ra hạ sách này, đem Lục Bắc đám người tạm thời phong ấn. Chính diện cùng này tử đối đầu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Phong ấn Lục Bắc, tuyệt đối có cái này tất yếu. Như gặp Hắc Nguyệt, làm trái thì diệt. Lão phu người mang Điệu Vong Ma Mạch, e sợ trời sinh đã bị cái kia Hắc Nguyệt khắc chế. Bất quá phiền toái là, Bách Lê Vương, Trúc Hồng đám người đồng dạng bị lão phu phong ấn. Bọn hắn nhưng là lần này bỏ Niêm Phong Nghiệt Ly hung thú nhân vật then chốt, ít đi bọn hắn, phá giải đại trận liền muốn khó khăn rất nhiều. Mà thôi, may mà lão phu trên tay còn có không ít sinh khôi, trong đó cũng có một chút cấp cao trận pháp sư, luyện đan sư, chỉ mong có thể bằng sức mạnh của bọn họ, bỏ Niêm Phong hung thú Nghiệt Ly. Thừa dịp Lục Bắc bị phong ấn, lão phu liền tại trúc giới bỏ Niêm Phong Nghiệt Ly. Nơi đây phong ấn 4 con Nghiệt Ly bên trong, thấp nhất tu vi người là toái hư tam trọng thiên hung thú, tu vi cao nhất người là toái hư tầng 5 hung thú. Như bỏ Niêm Phong 4 con Nghiệt Ly, dù cho Lục Bắc Hắc Nguyệt thần thông đáng sợ nữa, lão phu cũng không sợ. Đến lúc đó, lão phu có thể mượn 4 con hung thú lực lượng, diệt sát Lục Bắc, né qua cùng này tử giao phong. Ngoại trừ quỷ dị Hắc Nguyệt chi thuật, chỉ là Lục Bắc căn bản không đáng nhắc tới. Vạn Trường Không độn quang trước liên tục, độn đến kim sắc trúc sơn, vỗ một cái khôi lỗi túi, thả ra hơn 50 bộ hóa thần, luyện hư tu vi sinh khôi. Những này sinh khôi bên trong, có một phần là trận pháp tông sư, còn sót lại có 2 tên lục chuyển đan sư, 18 tên ngũ chuyển đan sư. Lão phu làm các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, phá tan nơi này đại trận, nhưng không làm nổi. Lão phu có chính là biện pháp để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Vạn Trường Không đối đám này sinh khôi mạnh mẽ uy hiếp nói. Thế giới màu vàng bên trong, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Hắn càng bị vây ở chỗ này thế giới màu vàng bên trong rồi. Bên cạnh thì còn có toái hư tam trọng thiên tổ trúc thủ ma xung quanh quan sát. Giống. Một tiếng ma giống sau, thủ ma dường như phát điên như vậy, hướng Ninh Phàm đám người kéo tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 596 biến. Đây là một nơi màu vàng óng pháp thuật không gian. Ở mảnh này hoang vu trong không gian, nổi trôi từng tòa kim sắc đại lục. Ninh Phàm, Đằng Tiêm Nhu, Thiên Kiếp Khôi Lỗi đều bị phong vào giới này bên trong. Thủ ma cùng Bách Lê Vương đám người cũng bị phong ấn thuật lan đến, phong vào trong không gian này. Ninh Phàm đám người đứng ở vô số bồng bềnh đại lục một người trong đó, nơi đây khắp nơi đều có kim sắc gốc cây, lít nha lít nhít nối liền cùng nhau. Khi Ninh Phàm đi tới mảnh này kim sắc đại lục thời gian, cái kia khắp nơi kim đằng lập tức quỷ dị mà nhúc nhích lên, hướng hắn hai chân trói buộc đến. Đốt! Ninh Phàm một bước đạp xuống, màu đen biển lửa tự dưới chân kéo dài, đem vạn trượng bên trong kim đằng toàn bộ đốt cháy thành tro. Hắn thần niệm quét qua chỗ này thế giới màu vàng, ánh mắt vì đó chìm xuống. Lại vừa nhìn gào thét xung thiên tổ trúc thụ ma, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Nơi này vàng dòng thế giới là một cái mượn từ phong ấn thuật hình thành pháp thuật không gian, có thể đem tất cả hút vào vòng xoáy màu vàng óng tu sĩ phong ấn ở giới này bên trong. Này phong ấn thuật có toái hư 6 tầng uy lực, mặc dù là phổ thông toái hư cũng rất khó phá mở thế giới màu vàng này đào mạng. Ninh Phàm xương khói chi thuật ngược lại là đủ để phá tan giới này, nhưng ít nhất cũng phải vài canh giờ mới có thể từ đây giới phá tan một lỗ hổng. Tại phá tan lỗ hổng vài canh giờ bên trong, Ninh Phàm nhất định phải hết sức chăm chú triển khai xương khói chi thuật, không cách nào phân thân đấu pháp. Giới này bên trong còn có thụ ma các loại cường địch xung quanh quan sát ở bên, chúng nó sẽ không tùy ý Ninh Phàm phá tan giới này đào mạng. Giống tổ trúc thụ ma ma giống xung thiên, mang theo trang nghiêm tiêu điều sát cơ, hướng Ninh Phàm đám người vội xông kéo tới. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đối Đằng Tiêm Nhu, Năm Khôi ra lệnh: các ngươi 6 người ngăn cản thụ ma, những người khác ta tới đối phó. 5 chiếc thiên kiếp khôi lỗi tuy rằng cũng chỉ là toái hư 1 tầng tu vi, nhưng thuộc về ngũ hành. Tất cả trưởng một hành thiên kiếp, hợp kích ra tay, chính là đối đầu toái hư tầng 2 tu sĩ cũng có thể chiến thắng. 5 chiếc khôi lỗi thêm vào Đằng Tiêm Nhu, 6 người nếu chỉ là ngăn cản thụ ma một ít thời gian, cũng không khó khăn. Đằng Tiêm Nhu cắn răng,